Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta quá nhiệt tình, Giang Niệm Tư không dễ từ chối nhưng cũng không thể lấy tiền của cô ta một cách vô cớ thôi được. Cứ dùng kem làm trắng da đi, da sẽ càng ngày càng đẹp. 5 đồng này tôi trước tiên sẽ nhận lấy, lát nữa lại cho cô thêm vài chai kem làm trắng đa chủ ý này thật không tồi. DTV chưa hiểu Phương như vui vẻ gật đầu. Vậy cứ như thế đi. Giang Niệm Tư dẫn cô ta đến quầy thuốc, lấy thuốc men bắt đầu làm kem làm trắng da. Ông nội Trương đang khám bệnh cho bệnh nhân khác, thấy Giang Niệm Tư dẫn Triệu Phương như đi làm kem làm trắng da, ánh mắt không giấu được nụ cười. Cô bé này nói năng lưu loát, không tự ti cũng không tự cao, hơn nữa không nịnh nọt khách hàng, nếu được đào tạo tốt sẽ là một nhân tài không tồi. Cô mới đến phòng khám được 10 mấy ngày nhưng tất cả những bệnh nhân được cô khám bệnh đều đánh giá cao cô ấy. Ông nội Trương mở phòng khám đã lâu như vậy cũng chưa từng thấy bệnh nhân nào ca ngợi mình một cách cảm kích như thế. Ban đầu ông ấy còn lo lắng, sợ cô sẽ đánh mất bản thân khi những lời ca ngợi ngày càng nhiều. Nhưng là ông ấy suy nghĩ nhiều rồi, cô bé này là người có bản lĩnh không bị danh lợi làm cho lung lay. Dù bệnh nhân nói những lời hay đẹp đến đâu, cô cũng chỉ mỉm cười lịch sự. Không bao giờ kiêu ngạo. Giang Niệm Tư kê đơn cho Triệu Phương như 3 lọ kem dưỡng trắng da. Chi phí nguyên liệu của kem dưỡng trắng da là 2,5 tệ, cô ấy kiếm được thêm một nửa. Sau khi trừ tiền thuốc, cô ấy chia cho ông nội Trương một nửa số tiền còn lại. Ông nội Trương ban đầu không muốn nhận, nhưng Giang Niệm Tư cứ khăng khăng, cuối cùng chỉ nhận của cô 1 tệ, còn lại 1,5 tệ bỏ vào túi của cô. Sau giờ làm việc, Giang Niệm Tư lấy ra số tiền lẻ trong túi quần và đếm lại. Trong thời gian này, cô ấy đã tích lũy được khoảng 20 đồng. Cô không nói thêm lời nào, lập tức cầm tiền đi chợ mua đồ. Trong thời gian này, một số bệnh nhân đã tặng cô một số phiếu lương thực để cảm ơn cô. Gạo 15 xu một cân, Giang Niệm Tư trước tiên mua 20 cân gạo, sau đó mua 1 thùng dầu đậu nành, lại mua 5 cân trứng, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại mua 1 lon sữa bột. Trứng gà thời đó, dù là của nhà nông hay bán ở hợp tác xã, đều là trứng gà ta thật. Mua 1 đống đồ, tổng cộng cô tốn hết 10 đồng. Nghĩ đến mảnh sân trước nhà, Giang Niệm Tư lại quay trở lại mua một số hạt giống rau. Sau khi mua xong, Giang Niệm Tư mới phát hiện ra rằng cô đã mua quá nhiều đồ. Điều này có thể trở thành vấn đề rồi. Có lẽ là ông trời đang thương xót cho cô. Giang Niệm Tư đang đau đầu làm sao để mang những đồ này về nhà thì bất ngờ gặp gỡ một ông chú ở cổng hợp tác xã của làng. Chú Vương kéo xe bò đến cũng là để mua đồ. Có phải là quá may mắn không? Giang Niệm Tư mỉm cười. Chú Vương, chú lên thị trấn vậy? Chú Vương không thấy Giang Niệm Tư, nghe cô gọi mới quay đầu lại nhìn. Từ từ, cháu ở đây à? Lời nói vừa ra khỏi miệng, ông ấy mới nhớ ra những gì ông ấy đã nghe người dân trong làng nói vài ngày trước. Mọi người đều nói rằng Giang Niệm Tư, cô gái này rất có triển vọng, hiện đang làm việc tại một phòng khám ở thị trấn, mỗi tháng có thể kiếm được 30 đồng. Chú Vương lập tức nở nụ cười, chú đến mua ít bột mì, không phải chị Yến của cháu sắp lấy chồng rồi sao? Trong thời đại mà môi trường chung đều nghèo đói, bột mì lại càng là thứ hiếm hoi. Nhưng con gái lấy chồng, dù sao cũng phải chuẩn bị chút gì đó tốt để tiếp đãi khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó con rể có điều kiện không tệ, lại cho nhiều tiền của hồi môn, chú Vương mới quyết định chi tiêu một cách xa xỉ. DTV Giang Niệm Tư đột nhiên cảm thấy áy náy, thì ra chị Yến sắp kết hôn rồi sao, vậy chú chờ con nha, lát nữa con sẽ cùng chú về làng. Được rồi, chú Vương là người hào phóng, không nói 2 lời là đồng ý ngay. Trong hợp tác xã không được mặc cả giá, chú Vương nhanh chóng mua 1 bao bột mì. Sau khi chú Vương ra ngoài mới nhìn thấy 1 đống đồ dưới chân Giang Niệm Tư. Ôi chao, đây đều là những thứ tốt, gạo, dầu đậu nành, sữa bột lúa mạch, trứng. Những thứ này, có cái nào lấy ra khiến người ta không thèm đâu. Ánh mắt của chú Vương nhìn Giang Niệm Tư nóng lên, con gái nhà bà Đinh Hồng Mai, thật là xuất sắc. Con cái trong nhà đều không phải là người học giỏi, chú Vương cũng chỉ có thể ghen tị. Với sự giúp đỡ của chú Vương, 2 người cùng nhau chuyển đồ lên xe bò. Vừa thở hồng hộc vừa đến làng, trời đã gần tối rồi. Chú Vương trực tiếp đưa Giang Niệm Tư đến tận cửa nhà. Giang Niệm Tư lấy ra 2 quả trứng đưa cho chú Vương để cảm ơn. Ơ, con bé này, chú đâu thể lấy đồ của cháu được. Chú Vương thèm CSN, xê miếng nhưng trên mặt lại vô cùng khách sáo. Giang Niệm Tư học theo dáng vẻ của Triệu Phương Như, nhét trứng vào tay chú Vương, cười nói. Chú đừng khách sáo, nếu không có chú giúp đỡ hôm nay con còn không về được đâu, chú cứ nhận đi. Chuyện đã nói đến nước này, chú Vương cũng không tiếp tục từ chối nữa. Cầm hai quả trứng gà ta trên tay, chú Vương cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Đây quả là một món đồ quý giá. Sau khi chú Vương rời đi, Giang Niệm Tư hét lớn vào trong nhà của mình. Anh, Phậu Đậu, em về rồi, mau ra đây chuyển đồ. Giang Niệm Tư hét lên một tiếng. Đinh Hồng Mai thấy con gái hôm nay về nhà muộn như vậy trong lòng rất lo lắng, còn đang chuẩn bị bảo Giang Thành và Giang Đậu Đậu đi tìm. Nghe thấy tiếng, bà vui mừng chạy ra ngoài. Từ từ, con nhỏ này, cuối cùng con cũng về rồi, làm mẹ lo xê, hát, ế, tê đi được. Cách chương.